Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Minh Khơ tộc kiếp nạn. Cầu đề cử. Cũng không lâu lắm, một đợt nối một đợt hải tặc liền hoàn thành đổ bộ. Nhìn thấy cái này lưng voi bên trên mới lạ thế giới, khác lạ văn minh, mỗi một cái đều là kinh hô lên. Nhìn a, đó là cái gì? Rừng rậm, thành môn, quốc gia, cho nên đây là một cái tồn tại ở lưng voi phần trên Akira sao? Thái kinh người, lại là một cái cho tới bây giờ không có bị phát hiện quốc độ. Chờ một chút, những tốt đó giống đều là Minh Khơ tộc a. Tại bên ngoài cực hiếm thấy Minh Khơ tộc, ở chỗ này vậy mà phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là. Nhìn, trên đại dương bao la những Minh Khơ tộc đó đều là đến từ quốc gia này a. Đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy nhiên phổ thông Minh Khơ tộc tại trong chợ đen giá thấp bất quá 700.000 berry. Còn kém rất rất xa cự nhân tộc hoặc là nhân ngư tộc như thế quý hiếm. Nhưng là, giống thỏ nữ, miêu nữ, hồ nữ những này, đều là có thể tại trong chợ đen bán đi giá cực kỳ cao nghiên cứu. Riêng là những thế giới kia quý tộc thiên long nhân, đối với hiếm thấy Minh Khơ tộc càng là điên cuồng đuổi theo. Nếu như có thể đem nơi này đánh xuống, đem những Minh Khơ tộc đó cầm tù nuôi dưỡng. Tuy nhiên xuất hiện tại những này hải tặc trước mắt là một quốc gia, một cái văn minh, nhưng bọn hắn vẫn là không che giấu chút nào chính mình đối với Minh Khơ tộc ngấp nghé. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, cái này tràn ngập dị loại quốc độ chỉ là cái thớt gỗ bên trên một tảng mỡ dày. Cái này cũng không kỳ quái, nếu như nói nhạc viên Trung hải tặc đều vẫn chỉ là cướp bóc thành trấn. Như vậy tân thế giới Trung hải tặc thì là tiến hóa đến cướp bóc quốc gia tầng thứ. Cũng liền khiến cho tân thế giới những quốc gia kia nếu là muốn an ổn sống sót, nhất định phải đến phủ lên một vị đại hải tặc cơ sĩ. Cho nên, những này hải tặc đương nhiên sẽ không đem chỉ là một cái chưa khai hóa dã man quốc độ để ở trong. Mát, rất nhanh, bọn họ liền tổ chức thế lực hướng cái này quốc độ phát động tiến công. Lông Sù công quốc, một chỗ thụ ốc bên trong. Momonosuke đại nhân, không nghĩ tới ta lại còn có thể nhìn thấy ngài một ngày này. Ta thật sự là quá kích động. Một cái màu quýt đại cầu lau nước mắt nói ra. Inurasahi, người còn sống thật sự là quá tốt. Phụ thân đại nhân một mực rất lợi hại lo lắng ngươi cùng Nekomamushi an toàn. Nếu như hắn biết các ngươi đều an toàn trở lại dù lời nói, nhất định sẽ không bình thường vui mừng. Momonosuke vui vẻ nói ra. Nhận được ngự điền đại nhân quải niệm, ta cùng lão miêu yêu đều rất tốt. Nhắc tới cũng là hổ thẹn. Ta đợi thân là gia thần, không chỉ có bất lực bảo vệ chủ quân, ngược lại muốn ngự điền đại nhân đặt mình vào nguy hiểm đem ta đợi đưa ra. Thật sự là thẹn với ngự điền đại nhân đối với chúng ta coi trọng. Công tước Inurashi tại nước Wano, đợi qua một đoạn không thời gian ngắn, tại nhìn thấy Momonosuke về sau, thói quen sử dụng nước Wano ngữ khí. Không trách các ngươi, phụ thân đại nhân nói qua, là hắn đem bọn ngươi cuốn vào nước Wano đấu tranh. Là hắn có lỗi với các ngươi mới là. Tại nước Wano thời điểm, phụ thân đại nhân còn thường xuyên nhắc lên, muốn làm mặt hướng các ngươi biểu thị áy náy sự tình. Ném đi háo sắc mau bệnh, Momonosuke thực sự ngự hạ phương diện vẫn rất có một bộ. Một phen lý do thoái thác phía dưới, rất nhanh liền đem công tước Inurashi cảm động đến khóc ròng ròng. Ô ô ô gâu. Công tước Inurashi đại lực đấm mặt đất, gào khóc nói, ngự điền đại nhân hắn thật sự là. Đúng lúc này, ngoại giới truyền đến sao động tiếng vang, đông, đông, đông, cẩn trọng thanh âm vang vọng chân trời. Chính lau nước mắt công tước Inurashi thần sắc đại biến. Không tốt, là địch tập chi chuông. Tiếng chuông này đã rất nhiều năm không có vang lên qua. Vì sao lại vào hôm nay đột nhiên vang lên? Momonosuke thần sắc sợ hãi, ngồi trên mặt đất thân thể ngửa ra sau, tay nhỏ sau này chống đỡ, không được hướng phía sau thối lui, thẳng đến dựa vào ở trên vách tường mới phảng phất tìm tới dựa vào điên cuồng kêu to. Là bọn họ tìm đến. Gặp công tước Inurashi xem ra, Kinemon giải thích nói, không có ý tứ, Inurashi, lần này khả năng cho các ngươi mang đến đại phiền toái. Ngoại giới có rất nhiều hải tặc đều đang tìm kiếm Momonosuke đại nhân. Chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể đi vào dô cầu viện. Kanzaru hung hăng đem đầu đập hướng mặt đất, phát ra đông đông đông tiếng vang. Tuy nhiên loại yêu cầu này rất là vô lễ, nhưng mới nhất định phải bảo vệ Momonosuke đại nhân an nguy. Xin nhớ, công tước Inurashi hai mắt trợn trừng. Các ngươi đây là ý gì? Là tại xem thường ta Inurashi sao? Minh Khơ tộc cùng Kozuki nhất tộc đời đời cùng nhau trông coi. Ta cùng lão Miêu yêu càng là ngự điền đại nhân gia thần. Thủ hộ Momonosuke đại nhân loại chuyện này không phải chuyện đương nhiên sao? Như vậy đi, Sicilian, công tước Inurashi một tiếng kêu gọi. Rất nhanh, một thân hỏa thương thủ cách ăn mặc sư tử Minh Khơ tộc xuất hiện ở ngoài cửa. Công tước đại nhân, Sicilian, người trước đem Momonosuke đại nhân cùng Kinemon bọn họ đưa đến Nekomamushi nơi đó đi. Ta cái này qua chỉ huy quốc dân nghênh địch gâu. Kinemon chợt đứng lên đến. Inurashi, không thể, tại hạ thân vì nước Wano võ sĩ, nào có để cho người khác bảo hộ đạo lý. Các người bảo vệ cẩn thận Momonosuke đại nhân an nguy chính là. Ta sẽ để cho Kanzaru vẽ một cái giả Momonosuke đại nhân đi ra. Sau đó lại từ ta mang theo nó qua dẫn đi địch nhân. Kanzaru hai mắt trợn tròn. Kineon, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi xác định ta vẽ ra đến Momonosuke đại nhân thật có thể lừa qua những hải tặc đó. Nhưng cân nhắc đến công tước Inurashi làm ra hy sinh, hắn vẫn là sáng suốt ngậm miệng lại. Xác thực, cái này vốn là bọn họ nước Wano sự tình. Sao có thể để công tước Inurashi một mình đam hạ? Nhưng mà, công tước Inurashi lại là lắc đầu nói. Kineon, bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm. Hết thảy đều muốn lấy Momonosuke đại nhân an nguy làm trọng. Vạn nhất Momonosuke đại nhân trước khi đến cá voi rừng rậm trên đường tao ngộ tập sát. Trách nhiệm này, các ngươi mang trên lưng sao? Mà lại, từ các ngươi lên đảo một khắc kia trở đi, cái này liền đã không đơn thuần là các ngươi cùng hải tặc ở giữa chiến tranh. Các ngươi không, cùng theo ngự điền đại nhân ra biển, không biết cũng rất bình thường. Nhưng ta cùng lão Miêu yêu lại là tận mắt chứng kiến qua. Những hải tặc đó điên cuồng cùng tham lam, đã bọn họ phát hiện mảnh này chưa khai phát kỳ tích chi địa, liền tuyệt đối sẽ không lựa chọn thu tay lại. Hiện tại, những hải tặc đó bên trong, hẳn là có không ít người, đã đem bọn họ mục tiêu từ các ngươi chuyển rời đến Minh Khơ tộc trên thân. Cho nên, coi như ngươi đi đem địch nhân dẫn dắt rời đi cũng không nhiều lắm tác dụng. Chỉ có để những hải tặc đó thấy rõ ràng Minh Khơ tộc thực lực. Ý thức được chúng ta Minh Khơ tộc cũng không phải những mặc cho đó từ bọn họ khi nhục người yếu. Cuộc phong ba này tài năng lắng lại. Cái này, Kinemon cùng Kanzaru hai mặt nhìn nhau. Cúi đầu xuống xấu hổ không chịu nổi nói. Thực sự là có lỗi với. Chúng ta không biết cầu viện hành động sẽ cho Minh Khơ tộc mang đến đáng sợ như vậy tai nạn. Không cần lo lắng, quốc gia này bên trong nhưng không có người yếu. Chúng ta Minh Khơ tộc tất cả đều là trời sinh chiến sĩ. Liền liền trẻ sơ sinh đều có được phòng thân kỹ năng. Chỉ là hải tặc, căn bản không có khả năng đối với chúng ta tạo thành nhiều đại uy hiếp. Công tước Inurashi ngạo nghễ nói. Vẫn là câu nói kia, Các ngươi thân phụ bảo vệ Momonosuke đại nhân trách nhiệm, bất cứ lúc nào cũng không thể hành động theo cảm tính. Những hải tặc đó, liền giao cho ta qua đuổi. Ấm áp nhắc nhở, mọi người có thể nuôi mấy ngày, nuôi đến thứ năm lại nhìn. Một mặt là Momonosuke đoán chừng phải thứ năm mới chết. Lo lắng mọi người mấy ngày nay thấy khó chịu. Một phương diện khác cũng là đại khái dẫn đầu thứ năm lên giá. Sẽ có tiếp tục mấy đợt bạo phát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.